Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243 đưa tới cửa tới. Mạc Dịch Nhiên nghe được Thủy Ngạn Trạch truyền âm ngẩn người. Căn bản không nghĩ tới vị kia như là cái giống như trích tiên cao cao tại thượng quạnh quẽ nam tử. Thế nhưng sẽ đối nữ nhân động tâm ân ni, ngay sau đó hắn trong mắt lửa nóng lại nùng thượng vài phần. Bị phong thần đều nhìn chúng nữ nhân, kia đến nhiều có ý tứ. Thủy Ngạn Trạch thấy Mạc Dịch Nhiên trong mắt hứng thú càng cao. Lập tức lại nhắc nhở một câu, ngươi đừng quên, Phong Ly Quốc nhưng chỉ có một vị hoàng tử. Nhưng Mạc gia lại có không ít người muốn thiếu chủ chi vị, ở Phong Ly Quốc phong thần là Phong Ly đại đế duy nhất nhi tử, vì phong thần biến mất mẫu thân, Phong Ly đại đế như vậy nhiều năm qua không có nạp quá bất luận cái gì một cái phi tần. Càng không có mặt khác con nối dõi, hơn nữa phi thường coi trọng sủng ái phong thần cái này thái tử. Mạc gia lại có không ít dã tâm bừng bừng dòng chính đệ tử. Mạc Dịch Nhiên chỉ là bị định vì thiếu chủ, nhưng cũng không nhất định là có thể trở thành đời kế tiếp Mạc gia gia chủ. Lấy phong thần năng lượng nếu là trả thù Mạc Dịch Nhiên, như vậy rất có khả năng làm Mạc Dịch Nhiên từ thiếu chủ vị trí thượng ngã xuống dưới. Đã từng bảy đại thế gia chi nhất Liễu gia thiếu chủ liền bởi vì không biết cái gì nguyên nhân xúc phạm tới rồi phong thần. Chẳng những bị thực lực nghiền áp đánh đến ở trên giường nằm đã hơn một năm. Liền thiếu chủ chi vị đều bị cướp đoạt. Chuyện này lúc ấy cũng làm tam đại đế quốc cùng bảy đại thế gia ồ lên. Từ đây phong thần bị liệt vào trẻ tuổi trung không thể trêu chọc tồn tại. Mạc Dịch Nhiên có thể trở thành Mạc gia thiếu chủ tâm cơ thủ đoạn tự nhiên không kém. Thủy Ngạn Trạch lần này nhắc nhở làm hắn cũng thanh tỉnh vài phần. Mỹ nhân cùng thiếu chủ chi vị so sánh với, đương nhiên quyền lực địa vị càng quan trọng, hắn sẽ không hoài nghi phong thần có cái kia lực ảnh hưởng. Hắn thu thập mỹ nữ chỉ là một loại đam mê, ở không xác định phong thần có phải hay không đối Ngu Thanh Thiền có ý tứ phía trước. Hắn quyết định không đối Ngu Thanh Thiền ra tay. Ngu Thanh Thiền thấy Mạc Dịch Nhiên sắc mặt biến hóa mấy phen. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn chiến liền chiến, bất chiến chúng ta liền đi trước một bước. Các nàng được đến lưu ly thảo xác thật có vài cây, nhưng lại không có khả năng cấp này hai đội người. Một là lưu ly thảo nói tinh luyện ba cấp dược tề chủ tài liệu, chính nàng cũng yêu cầu. Nhị là, cứ như vậy bị đối phương đoạt đi rồi nhiệm vụ phẩm, kia các nàng một đội người về sau còn như thế nào hỗn. Mạc Dịch Nhiên híp híp mắt, mạnh mẽ đem trong lòng về điểm này tâm tư áp xuống. Quay đầu đối Lãnh Bách Linh nói, người đi trước cùng nàng chiến. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiền cười nói, mỹ nhân, chúng ta đương nhiên muốn chiến, nhưng liền không biết ngươi dám không dám tới đánh cuộc một phen. Đánh cuộc gì? Ngu Thanh Thiền nhướng mày, Mạc Dịch Nhiên câu môi nói, ngươi nếu có thể thắng Lãnh Bách Linh, kia cũng liền có tư cách cùng ta một trận chiến. Ngươi nếu có thể thắng ta, như vậy lưu ly thảo chúng ta liền từ bỏ. Ngu Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, lưu ly thân thảo tới chính là chúng ta, cái này đánh cuộc vô luận từ cái kia phương diện đều là chúng ta có hại. Muốn đánh cuộc có thể, tăng thêm đánh cuộc có cá tính. Vậy ngươi nói như thế nào tăng thêm đánh cuộc? Mạc Dịch Nhiên vây quanh xuống tay ngả ngớn cười cười. Ngu Thanh Thiền cũng không khách khí, nghe nói Mạc gia lưng dựa Tử Xuyên nơi, thưa thái tử đăng hoa, tin tưởng ngươi thân là thiếu chủ trên người hẳn là sẽ không thiếu. Nếu các ngươi thua, ngươi liền lấy tam cây tử đăng hoa cho ta, ta nếu bị thua, hỏa ly nhược vừa rồi bắt được tay tam cây lưu ly thảo liền tất cả đều cho các ngươi. Tử đăng hoa là vẽ một loại ba cấp thực văn chủ yếu tài liệu. Rất khó tìm, vẫn luôn bị Mạc gia khống chế, đối nàng phi thường hữu dụng, nếu Mạc gia thiếu chủ đưa lên môn tới, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Dịch Nhiên nghe xong Ngu Thanh Thiền nói híp híp mắt. Mạc gia xác thật khống chế tử đăng hoa, nhưng tử đăng hoa cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Hắn thân là thiếu chủ, trên người cũng chỉ có tam cây mà thôi, nữ nhân này nhưng thật ra sẽ tính kế. Hết chương.